Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một câu chuyện có chủ đề về bùa ngải của tác giả Anh Bảy sẽ được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Câu chuyện Bùa Tày Độc Ác. Ngay bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Bản Ngót, cái bản vùng dẻo cao với phong cảnh hoang sơ heo hút, nó nằm gọn giữa thung lũng của hai ngọn núi cao. Cư dân vỏn vẹn có gần 50 hộ, sinh sống cùng nhau từ cả mấy chục đời qua. Trong số đó đa phần là dân tộc Tày, xen kẽ vài hộ Lai với người Kinh. Cũng như bao bản làng vùng núi khác, mọi người ở đây sống chủ yếu bằng nghề làm nương rẫy, trồng ruộng bậc thang và nuôi trâu nuôi lợn. Nhưng tất nhiên là không phải gia đình nào cũng có điều kiện kinh tế như nhau. Trong 50 hộ dân của bản Ngót, chỉ có 1/10 trong số ấy là có của ăn của để. Điều này đến từ số ruộng đất cũng như được của cải truyền lại từ các đời trước. Còn phần lớn trong số ấy chỉ đủ ăn đủ mặc sinh sống qua ngày. Đơn cử trong những gia đình khá giả như nhà ông Năm, ông có một nửa dòng máu là người Tày, nửa còn lại là người Kinh. Tài sản trong nhà sở hữu khoảng chục mẫu ruộng bậc thang, nguyên một đồi dẫy ngô và chè. Chẳng hết thì ông nội của ông Lâm nghe đâu tìm được một cái dương vàng của toán cướp chôn trong núi, cho nên từ hưởng qua 2-3 đời, cho đến bây giờ chưa dùng hết chỗ của cải đó. Căn nhà của ông Lâm cũng được xây dựng khang trang. Nó là căn nhà sàn rộng lớn nhất bản, những cây cột đều bằng gỗ trụ nguyên khối, đèn đóm thì cứ mở sáng vô tư, tiểu vì vô tuyến loa đài phát nhạc tối ngày, chả quan tâm đến hóa đơn điện hàng tháng là bao nhiêu. Dẫu vậy như người ta thường có câu, lòng tham của con người là vô hạn. Ông Lâm chưa bao giờ biết đủ, mà thay vào đó càng ngày càng muốn bản thân của mình được trọng vọng. Tất thảy mọi người ai nấy đều phải kính nể. Nếu chừng chục năm trước thì quyền lực của ông thì khỏi phải bàn, nhiều khi chỉ sau công trưởng bản mà thôi. Thế nhưng rồi mọi chuyện bỗng chốc lại đổi khác, khi mà Huy, một người thanh niên trong làng, sau khi tốt nghiệp đại học ở dưới xuôi, trở về quê hương vay vốn ngân hàng kinh doanh, phát triển các mặt hàng truyền thống như là rượu nếp, rượu táo mèo, các loại gia vị mắc khén, hạt dỗi và đặc biệt là thịt trâu, thịt lợn các bếp. Thời gian đầu cái hoạt động kinh doanh này chẳng ảnh hưởng gì đến ông Lâm. Thế nhưng khi mà thương mại điện tử bùng nổ, cộng với biết cách marketing và truyền thông, thì thương hiệu của Huy trở nên nổi tiếng. Mỗi ngày anh bán được cả hàng ngàn đơn hàng, thu về lợi nhuận khổng lồ, biến một gia đình chỉ ở mức đủ ăn đủ mặc này trở thành một trong những nhà giàu có nhất bản. Chưa ngừng lại ở đó, kiếm tiền đã đành, Huy còn siêng năng tham gia vào các phong trào thiện nguyện, nào là quyên góp ủng hộ đồng bào nghèo đói lũ lụt thiên tai, xây trường học, xây cầu đường cho bà con vùng sâu vùng xa. Ngay cả trường học khang trang mà con em bản Ngót cùng với những bản làng chung quanh đang theo học cũng có dấu gạch của anh. Thành thử ra là tuy không thực nhận, nhưng mà gần như đa số người dân trong bản đều xem trọng lời nói cũng như địa vị của Huy. Chắc có lẽ sức nặng ấy chỉ mỗi sau ông sinh trưởng thôn mà thôi. Và điều này khiến cho ông Lâm khó chịu lắm, nhất là hồi cuối tuần trước khi mà nhà ông có đám tiệc ăn mừng theo thu hoạch mùa vụ. Hàng năm mỗi lần tổ chức thì gần như dân bản đều đến ăn uống vui chơi ca hát, nhảy múa cho đến tận khuya. Ấy vậy mà hôm ấy chỉ có lác đác gần chục người tới. Khi hỏi ra nguyên nhân thì được biết Huy cũng tổ chức một cái buổi tiệc ăn mừng xây dựng thêm dãy trường học dành cho mấy đứa học sinh trong năm mới có thể học hành ở những lớp rộng lớn hơn. Và cái buổi tiệc của Huy có hầu hết những người dân trong bản, ngoài ra còn có ông Sinh cùng với vài cán bộ ở trong ủy ban. Nhìn thấy mấy cái bàn tiệc được bày biện ra nhưng không có ai ngồi dự, ông Lâm tức điên cả người. Đối với ông giờ này tiền bạc không còn quan trọng nữa, thay vào đó là sĩ diện, là mặt mũi. Cũng kể từ hôm ấy, ông xem Huy là cái gai trong mắt. Nhưng làm sao để từng trị được cái gai này là cả một vấn đề nan giải. Bởi Huy cùng với vợ con của mình đã dọn xuống một căn nhà khang trang ở thị trấn. Ngày đầu anh mua nó với giá hơn 1 tỷ đồng. Công việc kinh doanh rồi phân xưởng đều làm hết ở đó. Còn căn nhà ở trên bàn này tuy đã được xây mới lại, nhưng tại vì cuối tuần Huy mới về để thăm bố mẹ của mình. Sáng ngày hôm nay, ông Lâm đang ngồi ngậm cái tàu thuốc lá ở trước hiên nhà, trông thấy đứa cháu nội của mình đang chuẩn bị mang cặp sách đến trường. Nó vừa được mẹ của mình, tức là con dâu của ông, mặc quần áo cho vừa khoe. Mẹ ơi, phòng học của con hôm nay rộng lớn lắm, cái bàn cũng được lắp mới trông to, chỉ cần lau nhẹ là hết phấn chứ không như cái bàn cũ đâu. Cô giáo con có bảo là mọi người trong làng mình nên cảm ơn chú Huy. Nhà chú ấy mà những bạn có hoàn cảnh khó khăn mới được đến trường đấy. Vậy là nhà chú Huy giàu hơn cả nhà mình hả mẹ? Khỏi phải nói, nghe câu hỏi vô tư của đứa cháu gái, ông Lâm như muốn lộn gan lên đầu. Ông trừng mắt nói bằng cái giọng ồm ồm. Còn nộ, mày nói cái gì đây? Mày học ở đâu cái thói tăng bốc người khác ấy hả? Mày nghĩ ông nội của mày thua kém cái thằng ranh con đấy hả? Nếu như nhà mình cũng giàu như nhà chú Huy á, vậy sao ông nội không xây trường cho các bạn đi học? Cơn giận như thể được nhân lên, ông Lâm giờ đây không còn ngồi yên được nữa, đứng dậy chỉ thẳng vào cô con dâu của mình. Mày dạy dỗ con cái thế à? Để giờ đây nó nghe lời người ngoài, nó nhục mạ cái gia đình này, chứ mày chán sống hết rồi phải không? Có muốn tao đuổi ra khỏi nhà để biết thế nào là cổ cực không à? Lúc ấy thì cứ đi tìm chú Huy của chúng mày mà bảo nó nuôi. Hương con dâu của ông Lâm vội vàng chắp tay xin lỗi. Bố à, bố đừng để ý lời của con nít, con sẽ dạy lại nó. Nụ, mà vòng tay lại xin lỗi ông nội đi. Đứa bé gái ngơ ngác, nhưng rồi nó cũng làm theo lời của mẹ. Khi hai người đã rời khỏi nhà, ông mới nghiến răng rồi bảo. Loạn, loạn hết cả rồi. Cơn nóng giận còn chưa kịp quay đi, ông Lâm nghe thấy có tiếng người gọi tên mình ở sân trước. Ông Lâm ơi, ông Lâm có nhà không? Không mất quá nhiều thời gian để ông Lâm nhận ra người gọi mình đây là ông Sinh trưởng bản. Tôi đây, có chuyện gì vậy? À, tôi tới để bàn với ông chút chuyện. Tính ra cũng đã khá lâu rồi tôi chưa qua đây chơi. Cớm thì bây giờ ông có mối quan tâm mới rồi, sang đây làm cái gì? Sao lại nói thế? Có gì mà mới với chả cũ. Ông có rảnh không, tôi vào nhà nói chuyện một lát. Được, vào đi. Trong đầu của ông Lâm nghĩ chắc là đối phương đang có chuyện gì đó muốn cầu cạnh mình, rồi ông sẽ thừa dịp này để mà ngạch sách cho bỏ ghét, đồng thời lấy lại vị thế cửa trên quyền lực của mình. Sau khi rót trà mời đối phương xong, ông Lâm mất hàm hỏi. Rốt cuộc ông đến đây là vì chuyện gì? Chỉ tôi nghĩ chắc ông không thèm cái chén chè này mới đến đây. Ông cứ nói vậy chứ. Nhưng mà đúng là tôi có chuyện thật. Sao là cũng sắp đến cuối năm, mùa mưa gió lũ bão. Mình thì đủ ăn đủ mặc không sao, chứ nhiều hộ trong làng trong bàn không có tiền, cũng như là những nhu yếu phẩm gạo muối vân vân. Hôm kia thì cậu Huy cậu ấy có đề xuất với tôi một cái ý tưởng. Đây là những người nào có điều kiện trong làng thì lập một cái quỹ quyên góp, để cho mọi người có một mùa mưa bão cuối năm được ấm no. Nếu mà có điều kiện nữa thì hỗ trợ cho đến Tết, coi như là cái quà chúc xuân. Lại là cái thằng Huy nó bày trò à? Nó đóng góp được bao nhiêu mà các ông phải chạy vậy xin xỏ thế hả? Ờ kìa ông Lâm, ông nói cái gì vậy hả? Cái chuyện này là chuyện đồng bào của mình đùm bọc lẫn nhau, hỗ trợ tinh thần tương thân tương ái, chứ có phải kẻ thù đâu mà sau đó tính toán từng chút. Nhưng mà tôi thích thù cái thằng nhãi danh con đấy, có được không? Anh nói chuyện cứ ngang phè phè đấy, khó chịu quá. Tính tôi trước nay hay thích nói thẳng, cho nên tôi thấy ông như thế này thì không có được. Trong bản mình có bao nhiêu người đâu, ông có tiền có bạc thì ông hỗ trợ mọi người. Đến khi ông cần ai đó giúp, mọi người không có tiền bạc cũng có thể dùng sức để chung tay. Khỏi cần, tôi không cần cái thứ gì cần nhờ vả đấy các người hết. Nên như ông tới đây để xin đóng góp, nhưng chỉ cần một mình tôi thì ông muốn bao nhiêu cũng được. Nhưng dính dáng đến cái thằng đó, một xu một cắc tôi không cho. Thế có vẻ như không thể tìm được tiếng nói chung, cho nên ông Sinh lập tức đứng dậy quay lưng ra về. Khi chỉ còn lại một mình, ông Lâm cũng chẳng vui vẻ gì. Bởi cứ nghĩ tới cảnh Huy được mọi người trọng vọng và tâng bốc, ông cứ như có hàng trăm ngàn con kiến cắn vào người của mình vậy. Gần cuối ngày, ông Lâm đang ngồi kiểm kê sổ sách, cũng như là tính toán tiền công cho những người làm ruộng nương thuê, thì chợt nhớ tới sắp tới ngày giỗ của ông cụ thân sinh, mà thường thì vào những dịp này ông làm linh đình lắm. Và tất nhiên là không thể thiếu những nhân vật đảm nhiệm phần cúng kiến, đó là ông cả, thầy mo của bản Ngót. Ông cả này có cái ngón nghề luyện bùa tẩy rất là linh nghiệm. Cái hay là từ bùa của ông có thể làm được nhiều chuyện, từ việc chữa bệnh cúng kiến cho đến những cái chuyện mờ ám khuất tất. Sau đó những người dân trong làng vừa kính nể và cũng có chút gì đó e sợ người đàn ông này. Trở lại với ý định của mình, ông Lâm điện thoại gọi ngay cho thầy cả. Alo, tôi nghe đây. Thầy cả đó hả? Là được, ông có bận gì không? Tôi không bận gì cả. Thế thì ông sang nhà tôi, sẵn bàn về cái chuyện làm đám dỗ trông cụ thân sinh. Chỉ còn có hơn một tuần nữa là tới. Đồ lễ hay là cần bao nhiêu, với lại tiền bạc ra sao ông cứ bày rõ. Tôi ghi chép vào, cho mấy đứa nhỏ nó làm theo. Trên năm nay tôi cũng có tuổi rồi, không tự làm thay chúng nó được như những năm trước. Ồ, vậy hả? Được rồi, một lát nữa ăn cơm xong tôi qua. Không cần đâu, cứ qua đây cơm canh rượu thịt đầy đủ. Tôi với ông tinh tỉnh như thế nào còn ngại ngùng hay sao à? Tôi đâu có ngại đâu. Thôi để đó, tôi cũng phải tắm cái rồi tôi qua. Ông cứ tắm đi, tôi bảo chúng nó bày biện mâm cơm ra là vừa. Cuộc gọi kết thúc, ông Lâm hướng xuống dưới bếp. Hương à, chọn riêng một mâm cơm cho bố, lấy cái bình rót rượu ra đây. Dạ thưa bố, nhà mình có khách hả bố? Ông thầy cả chứ ai mà khách khứa. Dạ vâng à, còn thằng Đức khi nào nó về? Người tên Đức ông Lâm vừa nhắc tới đây chính là con trai của ông. Vì gia đình có điều kiện cho nên Đức không có công ăn việc làm gì cụ thể, đa phần là phụ trách bố mình coi sóc mấy mẫu ruộng cũng như là vườn tược. Thời gian rảnh rỗi anh ta tham gia vào mấy cái hội sưu tầm và chơi sinh vật cảnh. Cứ đều đặn 2-3 ngày trong tháng, Đức xuống thành phố để tổ chức họp với những người ở đó, chơi bời tưng bừng khói lửa. Mỗi chuyến đi như vậy nhiều khi tốn cả 20-30 triệu đồng là bình thường. Nghe hỏi về chồng mình, Hương liền lắc đầu. Còn cũng không rõ nữa bố ạ. À, lúc sáng nãy khi mà đưa con nụ đi học đó, về còn có gọi cho anh ấy, nhưng mà không thấy nhấc máy. Từ đầu giờ chiều anh ấy nhắn lại là đại ý là chưa có về, còn đang bận. Đi chơi mà bận cái gì? Nhà biết bao công chuyện vậy mà nó cứ như vậy đó. Có nghĩ tức không à? Các lại chuyện con trai qua một bên, ông Lâm cũng đi lấy quần áo để tắm. Đến khoảng hơn 6 giờ trên lúc này tối lắm, bàn rượu thịt cũng đã được bày biện tươm tất. Ông thầy cả đến nơi với một cái bó đuốc trên tay. Trời đất ơi, cái thời buổi nào thì còn đốt đuốc đi đêm vậy hả? Mấy cái đèn sạc hôm trước tôi cho thầy đâu, sao không lấy mà dùng? Đốt đuốc đi cũng đủ rồi, làm chi mấy cái đèn đó để dành khi nào mà cấp bách, với lại trời mưa gió thì lấy ra sử dụng. Ông thầy bước vào bên trong nhà, đưa mắt nhìn chung quanh một lượt. À, mà cái thằng Đức nó đâu? Còn đi đâu được nữa chứ? Khớm khổ, cái thằng này nó ở nhà chưa chắc được 20 ngày. May mà có con Hương nó ở nhà, chứ không một mình tôi cũng buồn đến chết. Ông cứ nói vậy chứ, tiền bạc địa vị cũng muốn bao nhiêu người trong nhà mà trả được. Thôi bỏ qua chuyện đó đi, thì ngồi xuống đây chúng ta bàn tính. Sau khi ấn định thời gian cũng như những thứ đồ cần dùng cho lễ cúng, ông thầy cả buông một câu châm chọc. Năm ngoái nhà ông làm đám dỗ, dân làng say tới 2 ngày mê tỉnh. 2 năm nay ông chơi lớn cho mọi người vui chơi ăn uống 3-4 ngày liền, như thể Tết nhất đi. Tôi nói như vậy có được hay không? Thế nhưng trái ngược với sự vui vẻ của đối phương, ông Lâm có chút im lặng. Ủa, ông sao vậy? Còn sao với chăng gì chứ? Cái đợt này làm đám dỗ tôi làm linh đình thì con linh đình, nhưng mà không buồn mời cái đám vô ơn đấy nữa. Ủa, ông nói về là sao tôi không hiểu. Đợt đám tiệc trước ông cũng có mặt mà, chẳng lẽ ông không nhận ra vấn đề hay sao? Cái bọn khố rách áo ôm trong cái bàn này giờ đây á, cho nó tôn sùng người khác, chứ đâu còn ngày xưa theo định bợ tôi chứ hả? Ông thầy cả chợt hiểu ra vấn đề. À, tôi hiểu rồi. Ông đang nói tới cậu Huy trong bàn của mình. Đúng vậy, mới có tí tuổi đầu có chút tiền bạc coi chỉ bằng vung. Nó chắc không nhớ tôi những ngày tháng mà bố mẹ nó phải tới vay từng đồng từng bát gạo để nuôi nó ăn học. Mà bây giờ nó cứ làm như là nó là tổng thống không bằng chứ. Ông nghĩ xem trần đời có thứ nào như thế. Chuyện này lần trước tôi cũng có thấy chút không vừa mắt, với lại tôi cũng không ưa gia đình của nó lắm. Nhớ lại 2-3 năm về trước khi mẹ của nó mắc bệnh, bố nó thì tìm tới chạy vậy nhờ tôi chữa trị. Tôi cũng đồng ý làm liền mấy cái lễ rồi chuộc bùa để cho bà ta khỏi bệnh. Nhưng mà ông biết nó đối xử với tôi thế nào không? Nó tức tốc từ trên thành phố chạy về, đi cùng 2-3 người công an ở trên ủy ban. Họ xông vào nhà tôi rồi gô cổ bắt hết lên, kêu như tôi là tội đồ vậy. Để trên đó nó vu khống tôi là mê tín dị đoan, dụ dỗ bố mẹ nó để moi tiền. Nhưng mà trong cái bản này từ trước đến giờ ông nghĩ coi, ốm đau bệnh tật người ta đều tìm tới tôi. Cái gì tôi bó tay thì mới bảo đi đến bệnh viện tìm bác sĩ. Thế mà nó nỡ lòng nào nói những cái lời như vậy. Sau lần đó thì tôi tuyệt đối không dính dáng gì tới nhà nó. Lâu lâu thỉnh thoảng bố mẹ của nó gặp tôi trên đường còn phải xấu hổ cúi đầu đấy. Ngay cả người như ông nó còn xem thường được, tôi là cái tha gì chứ. Giờ tôi không muốn gì hơn cái việc dạy cho thằng ót con đó một bài học, để nó phải hứng chịu cái sự mất mát đau khổ nó mới sáng mắt ra. Thế nhưng mà tiếc là cái ý muốn của tôi khó lòng mà thực hiện, là bởi vì bây giờ đây đối với dân trong bản nó cứ như thánh sống. Rồi còn cái lĩnh vực của nó ai có thể cạnh tranh nổi mà hạ bệ chứ. Đâu cần đâu ông, mấy cái chuyện này không cần phải phức tạp như vậy. Ông nói cứ như ông có cách để mà cho nó bài học vậy chứ. Đúng, ông hỏi đúng người rồi đấy ông Lâm mà. Tôi không những có cách dạy cho nó một bài học, mà tôi còn có thể làm cho nó tán ra bại sản, mãi mãi không ngóc đầu lên được. Trời đất ơi, thật không? Ông có cách gì? Ông nói tôi nghe. Đây, bình tĩnh nào. Vừa nói ông thầy cả vừa đưa mắt nhìn chung quanh. Trong nhà lúc này Hương đã cho con gái của mình ăn cơm xong, dẫn nó đi mua bánh kẹo, cho nên chỉ còn hai người ngồi trên mâm cơm. Để tôi nói cho ông biết, tôi chuyên về các loại bùa tẩy có phải không? Đúng, cái chuyện này thì ông đâu cần quảng cáo. Nói cho ông biết, trong số những loại bùa tôi học được có một loại có thể chủ ếm người khác hoặc cả gia đình dòng họ đến mức kiệt quệ về mọi thứ, quan hệ vợ chồng bố mẹ con cái không nhìn thấy. Việc làm thì gặp nhiều trắc trở, đặc biệt sức khỏe ngày càng giảm sút, cho đến khi nào thôi dừng cái bùa ấy lại. Ông có thật không? Thưa ông, tôi phải nói biết bao lần nữa, cái này có thật, nhưng mà để thực hiện được nó thì cũng không đơn giản. Sở dĩ khi xưa tôi không làm cái bùa này để trừng trị thằng Huy là bởi vì muốn làm nó cần phải nhiều tiền để dâng lên các vị thần linh, rồi tiền để mua những thứ đồ lễ phải làm liên tục trong 3-4 ngày trời, chứ không phải đơn giản như những cái pháp thuật khác. Ông biết rồi đấy, cả đời chỉ có việc giúp bạn của mình á, tiền bạc đâu có bao nhiêu, cho nên tôi đành phải ngậm đắng nuốt cay. Giờ đây khi mà nghe tôi và ông đều có chung một mối thù, tôi mới nghĩ, hay là giờ để ông góp tiền với tôi, góp công góp sức, chúng ta cùng nhau dạy cho nó một bài học nhớ đời. Hay lắm, cái ý này hay đấy, làm ngay đi, hết bao tiền tôi chi. Cái này là ông nói nha, chứ không đến lúc tôi kê khai số tiền ông lại chùn chân. An tâm đi, chỉ cần khiến cho cái thằng ấy tán ra bại sản, mất bao tiền tôi cũng chịu. Ông nhìn xem, ruộng đất tôi đâu thiếu, cần thì tôi bán nguyên cả một quả đồi trồng chè để đưa tiền cho ông. Không, không đến mức vậy đâu, nhưng mà có câu nói này của ông thì tôi an tâm rồi. Cái để đó tôi về nhà thống kê là một lần nữa báo giá cho ông biết. Yên tâm đi, nhưng mà tuyệt đối giữ kín chuyện này, nó mà tới tay của người khác chúng ta gặp rắc rối đó. Ông an tâm, tôi đâu có ngu mà cho ai biết chứ. Nào, bây giờ nâng ly đi. Tôi nghe ông nói tin vui này tôi phấn chấn cả người. Ôi, đúng là như thế đang nằm mơ giữa ban ngày vậy chứ. Câu nói này của ông Lâm vừa dứt thì cả hai người cùng cười lên khanh khách. Sau bớt rượu thì ông Lâm cũng tiễn thầy cả đi về. Không mất có nhiều thời gian khi ngay sáng hôm sau, thầy cả tìm đến một con số hơn 500 triệu đồng. Thực ra thì đêm hôm qua ông Lâm nghĩ số tiền làm lễ còn lớn hơn thế nữa. Nhưng không ngờ khi nghe đến 500 triệu đồng này, ông liền gật đầu không một chút suy nghĩ. Tôi đồng ý, thầy cứ làm đi, tôi chi tiền cho thiếu tôi bù thêm. Thầy cứ định khi nào cử hành cái lễ chủ ếm này hả? Chắc không phải đợi dăm bữa nửa tháng cho qua cái tiết trời đầu thu. Tôi tính toán khoảng 20 ngày nữa sẽ có một đợt nguyệt thực, khi đó thời điểm phù hợp nhất để làm lễ bùa chú cũng phát huy tác dụng tốt nhất. Rồi, thế cũng được, tôi sẽ đợi đến lúc đó. Còn làm lễ thì thầy nhớ gọi tôi sang xem đấy. Không được, khi làm lễ này tôi phải nói thẳng với ông là không cho người ngoài, là bởi vì nó nguy hiểm lắm, chỉ có pháp sư cao tay ấn như tôi mới làm được. Ông cứ an tâm đi, tôi nói là tôi làm được. Vậy thì chăm sự tôi nhờ cả vợ ông, khi nào cần bao tiền cứ tìm gặp tôi mà lấy. Tôi biết rồi, Gần một tháng trôi qua, cuối cùng thì cái ngày mà ông Lâm chờ đợi cũng tới. Và sáng hôm nay thầy cả xuất hiện với một gương mặt rạng rỡ. Xong rồi, xong rồi. Cái gì xong hả thầy? Thì kế hoạch của chúng ta đấy, tôi đã làm xong lễ. Có thật không thầy? Thật. 3 ngày vừa qua tôi không ăn không ngủ, đóng cửa ở trong nhà luyện bùa nửa đêm hôm qua. Khi mặt trăng bị nuốt hoàn toàn, thì cái bùa chính thức được luyện xong. Nhưng mà thầy cho tôi hỏi, luyện bùa xong thì làm sao để nó ứng nghiệm lên gia đình của thằng Huy? Cái này ông không cần lo, tôi tính toán cả rồi. Trước lúc làm bùa tôi có âm thầm dụ dỗ được một đứa thân quen bên nhà đó, để nó lấy trộm cho tôi một ít đất ở trong bát hương trên bàn thờ tổ tiên. Chính chỗ đất này là thứ giống như là kim chỉ nam cho cái bùa của tôi nhắm đến gia đình của nó. Ông chỉ cần ngồi yên chờ đợi kết quả mà thôi, sẽ không lâu đâu. Ông Lâm gật gù. Ngày hôm ấy tuy chưa có kết quả gì, nhưng trong lòng của ông phấn chấn lắm. Lại nói về gia đình của Huy, hiện giờ anh đang cùng vợ con sống tại căn nhà dưới thị trấn. Chiều nay vừa mới gặp đối tác bán hàng qua mạng về, Huy cảm thấy đầu của mình đau nhức. Anh ngồi xuống chiếc sofa, đưa tay lên vỗ trán của mình. Từ dưới bếp phường, vợ của Huy bước lên. Anh về rồi hả? Đi rửa mặt mũi chân tay đi. Để lát nữa. Tự dưng anh thấy đau đầu quá. Không biết tại sao chứ hả? Trời dạo này chuyển mùa cho nên anh dễ đau đầu quá. À, để em lấy thuốc cho anh nhé. Ở cái tủ y tế nhà mình hình như vẫn còn thuốc đau đầu đấy. Huy gật gù một lát sau khi uống viên thuốc được đưa cho. Anh ngã đầu ra phía sau chiếc ghế rồi từ từ thiếp đi trong cơn mê man. Huy tự thấy cả người của mình như bị nhấc bổng đi không trung. Khi mở mắt ra, anh thấy bản thân đang lạc giữa chung quanh là bạt ngàn cây cối, như thể trong một khu rừng rậm. Mình đang ở đâu đây? Câu hỏi này còn chưa có lời giải đáp thì bất ngờ từ trên những nhánh cây, hàng chục con chăn lớn nhỏ đang bò xuống nhắm thẳng hướng của anh. Nó phát ra những âm thanh khè khè dọa nạt. Cái gì thế? Bản năng sinh tồn mách bảo anh cố gắng tìm đường thoát thân. Nhưng càng chạy, Huy lại càng bị lạc sâu hơn vào trong cánh rừng kia. Anh không có điểm dừng, cứ chạy đi chạy mãi cho đến khi mệt lả cả người, rồi anh bừng tỉnh giấc. Lúc này đây thì ngoài trời đã tối đen. Huy thở từng hơi nặng nhọc, nhận ra mình đang ngồi trên ghế sofa, có chút nhăn nhó vì cơn đau đầu đang âm ỉ. Phượng ơi, em đây, anh dậy rồi hả? Phượng lúc này không có mặt mà chỉ nói vọng lên từ dưới bếp. Lúc nãy uống thuốc xong, em thấy anh ngủ ngon quá em không gọi dậy. Anh đi rửa mặt đi, em dọn cơm vợ chồng mình ăn. Còn Thành cô tí đâu? Em cho nó ăn trước, cho nó sang hàng xóm chơi với mấy đứa nhỏ rồi. Thời cũng đã cuối tuần rồi, dù gì cũng cho cu cậu đi chơi một vài bữa. Ờ, anh biết rồi. Huy đứng dậy lảo đảo hướng về phía nhà vệ sinh ở cuối căn nhà. Khi vào bên trong vụt nước lên rửa mặt cho tỉnh táo, Huy cũng dần quay trở lại. Huy ngước mắt nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, nhanh chóng giật mình khi trông thấy sau lưng của mình có một bóng đen. Anh theo phản xạ quay ngoắt người lại, nhưng chỉ có một mình ở trong cái gian nhà vệ sinh này thôi. Mình sao thế này? Huy cố gắng lắc đầu để cho đầu óc của mình tỉnh táo trở lại. Khi rửa ráy sơ qua bộ quần áo trên cái móc phơi, anh bước ra ngoài. Phượng lúc này dọn cơm canh lên cái bàn nhỏ. Tính từ ngày chuyển xuống dưới đây, cô phải lo nhiều chuyện hơn, là bởi vì ở với bố mẹ của Huy, việc bếp núc cũng như chăm sóc cô tí được hai ông bà đỡ đần. Nhưng giờ ở đây cô phải quán xuyến mọi chuyện, từ thức khuya dậy sớm nấu nướng, đưa con đi học, thậm chí còn tham gia vào chuyện đóng đơn hàng ở xưởng. Chồng thấy vợ như vậy, Huy bước tới vòng tay qua ôm eo cô từ đằng sau. Vợ của anh đúng thật là giỏi quá. Ơ kìa, có chuyện gì đấy? Sao tự nhiên lại nịnh nọt vậy? Hay là anh làm gì có lỗi bên ngoài hả? Em bị sao vậy? Khen vợ anh không được hả? Làm gì có lỗi chứ? Bận rộn suốt ngày nên là thậm chí còn chẳng có thời gian nữa chứ. Thôi, đừng có mồm điêu nữa. Ngồi xuống ăn đi cơm cho nóng. Anh còn đau đầu không? Anh đỡ rồi. Nếu mà không đỡ thì phải nói em đó. Lần nữa em pha cho anh cốc trà gừng ấm, rồi sẽ ngừng xoa bóp chán cho. Không cần đâu. Mà lần nữa anh phải họp online với mấy người trong Nam. Ngày đầu sắp tới họ có ý định nhập hàng của mình số lượng lớn, phân phối ở trong ấy. Nếu được như vậy, vợ chồng mình không cần lo đầu ra trong thời gian dài nữa. Cuối năm nay có thể mở thêm một cái xưởng với công suất gấp đôi xưởng cũ. Thật vậy hả anh? Nhưng mà con làm cái gì đi chăng nữa thì cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe đó. Em thấy dạo này anh bỏ bê lắm đó. Yên tâm, anh khỏe mà. Đúng lúc này thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Ai gọi vậy chứ? Thôi, giờ này chắc là mấy người gọi hỏi hàng ngày mai đấy mà. Lần nữa ăn rồi hãy nghe. Ăn bữa cơm cho nó trọn vẹn đã. Sau mấy hồi chuông điểm dần thì cũng không có người kia gọi lại. Huy bấy giờ gật gù ngồi xuống. Thế nhưng khi hai vợ chồng ăn cơm trở lên phòng khách, Huy lấy điện thoại kiểm tra thì thật bất ngờ. Người vừa gọi cho anh đây là ông cụ Tuất, bố của Huy. Ủa, bố gọi có chuyện gì vậy? Không một chút chần chừ, anh liền gọi lại cho ông cụ. Không phải mất gần một lúc thì giọng trầm khàn của ông mới vang lên. Alo. Bố à, lâu nay bố gọi con có chuyện gì vậy? À, tớ gọi hỏi thăm. Vậy lại định hỏi xem khi nào mày về. Cái tuần này bận rộn lắm hay sao mà cuối tuần không thấy hai vợ chồng đưa tí về hả? Vâng ạ, con bận quá. Nhưng mà tuần sau nhất định ba chưng con sẽ về, bố cứ an tâm ạ. À, mà còn cái chuyện này này. Mày gì đó có biết cái chỗ nào hút thuốc giỏi không? Sao vậy bố? Bố mẹ bị gì à? Thì cái khớp gối của tao với thắt lưng của mẹ mày á. Không biết trái gió trời trời thế nào mà đêm qua đến giờ tao với mẹ của mày đau lắm, chả ngu nghĩ được gì cả. Nên là lúc sáng nay lấy thuốc ra xoa bóp, thế nhưng mà có vẻ chẳng khá hơn. Thế hả? Vậy để sáng mai con đi hút mấy thang thuốc con gửi về ngay cho bố mẹ nhá, chứ không cần đến cuối tuần sau đâu. Bây giờ dịch vụ giao hàng người ta làm nhanh lắm, chỉ cần gửi về bưu điện bỏ thêm chút tiền là họ giao tới tận nhà đấy. Ờ vậy cũng được. Đã cơm nước gì chưa? Con ăn rồi à? Bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Khi nào rảnh hơn con về thăm. Mà con nghĩ bố nên theo con cùng mẹ dọn xuống đây đi. Ở đây dưới này vừa thoải mái tiện nghi, lại gần bệnh viện trạm xá. Nhớ con đau ốm gì thì cũng nhanh. Tưởng hai người tính ra đâu còn trẻ chung chứ, gần 60 cả rồi. Thôi, mày với con Phượng cứ ở dưới đó đi. Hai vợ chồng tao trên này vẫn tự lo được. Phải là nhà cửa rồi ban thờ ông bà tổ tiên. Biết bao lâu nay, nói bỏ đi sao bỏ được. Thật là tao với mẹ mày già yếu đi đứng khó khăn, chứ đằng này còn khỏe mạnh, tốt nhất là không nên xuống đó. Mẹ mày bà ấy còn nói là nếu mà dọn đi rồi á, không có ai bầu bạn, nhiều khi bà sẽ phát ốm dễ hơn ở trên này đấy. Cái chuyện này vốn đã được hai bố con nói với nhau nhiều lần mà không có kết quả, cho nên giờ đây Huy cũng chỉ đành thở dài. Hỏi thăm thêm vài câu nữa, anh cúp máy. Phượng lúc này cũng đã dọn dẹp chén bát, cứ bước lên hỏi chồng với vẻ tò mò. Sao vậy anh, ai gọi vậy? Bố gọi đó. Ủa, bố gọi có việc gì không? Không, ông cụ hỏi thăm vài chuyện và nhờ anh mua thuốc xương khớp cho đi mà. Em này, em sang gọi thằng Tí về đi, chứ cũng muộn rồi. Chơi thì chơi vừa thôi, về còn lo tắm rửa ngủ nghỉ, sáng mai phải đi học đấy. Em biết rồi. Phượng vừa lấy cái nón rồi bước ra ngoài hướng về phía nhà hàng xóm. Còn lại một mình trong nhà, Huy ngồi xuống bàn sofa mở tivi lên xem chương trình thời sự. Cũng chỉ còn đầu chừng nửa giờ đồng hồ nữa, anh sẽ tham gia cuộc họp online với những đối tác miền Nam để triển vọng. Thế nhưng rồi không hiểu sao, đầu óc của Huy cứ càng lúc càng mụ mị đi. Chỉ ngồi đầu chừng hơn 10 phút, anh đã không còn đủ tỉnh táo để biết cái bản tin thời sự đã nói về vấn đề gì. Mắt kinh như vậy díu lại, Huy lần nữa anh tiếp đi trên bộ sofa. Và trong giấc mơ lần này, Huy lần thứ hai nhận thấy mình đang ở trong cánh rừng tối tăm mịt mù kia. Tuy biết là bản thân đang nằm mơ, nhưng anh không thể nào thoát được ở đằng sau lưng lúc này. Cái bầy rắn đã không còn đuổi theo. Thế nhưng hai bên cây cối cứ vang vọng những tiếng sột soạt, như thể là con người đang ở chung quanh vậy. Ai? Ai đó? Và đúng là có những bóng người từ trong mấy bụi rậm bước ra. Nhưng nếu gọi họ là người thì cũng không hoàn toàn đúng. Bởi những thân hình này nó kỳ lạ lắm. Họ mặc bộ đồ theo kiểu cổ xưa, nước da thì đen, cặp mắt đỏ lừ. Đang nói hơn hết là chẳng có ai có chân mà cứ bay lả lả trên mặt đất. Lần đầu tiên trong đời Huy chứng kiến những điều kỳ lạ như vậy. Và tất nhiên phản xạ của anh là chỉ có chạy, cố gắng chạy để tránh xa những bóng người kia. Cho dù là có nhanh đến nhường nào, chỉ cần anh quay đầu lại thì họ đã áp sát sau lưng của mình. Cút đi, cút đi. Những tiếng la hét hoảng loạn của Huy khiến cho Huy bừng tỉnh một lần nữa. Huy nhận ra mình vẫn còn ngồi trên chiếc sofa. Anh nhăn nhó đưa tay vỗ mạnh vào trán. Lúc này thì Phượng cũng từ trong phòng nhỏ xuất hiện. Anh tỉnh rồi hả? Sao mà anh la lên nè, em giật cả mình đó. Em dẫn cô Tí về chưa? Về lâu rồi, cô cậu cũng học xong rồi. Em đang định đi ra pha sữa cho nó uống rồi ngủ, thì nghe tiếng la hét của anh đó. Câu nói này khiến cho Huy giật mình. Thậm chí anh còn sợ hơn cả cái giấc mộng ban nãy. Anh đưa mắt lên nhìn đồng hồ treo tường, Huy thẳng thốt. Ôi trời đất ơi, muộn mất rồi. Hiện giờ đang là hơn 10 giờ, anh vội vàng cầm lấy chiếc điện thoại. Có khá nhiều cuộc gọi nhỡ cũng như tin nhắn đến từ phía những đối tác khách hàng ở miền Nam. Còn Huy thì lại để nhầm sang chế độ im lặng cho nên không hề hay biết. Sao thế anh? Phượng vừa hỏi vừa đưa tay đặt lên vai, nhưng chắc vì bản thân đang rối rắm cho nên anh trợn mắt. Sao cái gì chứ? Sao cô không gọi tôi dậy? Cậu có biết là cuộc họp này quan trọng lắm không? Ok anh. Mà em làm sao biết anh họp lúc mấy giờ? Lúc em đưa con về Thanh còn ngồi xem tivi, em cứ tưởng anh không họp chứ. Xem cái gì, cô đúng là vô dụng mà. Câu nói này của Huy khiến cho Phượng khựng lại. Cũng phải thôi, cô rất hiếm khi nghe những lời nói này từ chồng của mình. Còn đứng được ra đó, không đi pha sữa cho con đi, đúng là đàn bà. Cảm thấy có chút tổn thương, Phượng đành quay lưng đi xuống dưới bếp. Huy thì vội vàng nhắn tin cũng như gọi điện xin lỗi đối tác, đồng thời hẹn ngày mai sẽ nói chuyện với họ, tung thêm những thỏa thuận để hấp dẫn. Giải quyết xong xuôi thì lúc này Huy mới nhận ra vừa rồi anh đã quá lời với vợ của mình. Thở hắt ra một hơi, Huy lẩm bẩm: Huy ơi là Huy, mày làm cái gì vậy chứ? Anh đứng lên bước vào trong phòng. Lúc này thì Phượng đã nằm nghỉ ngơi. Nhận ra sự xuất hiện của chồng, cô quay lưng hướng mặt vào trong vách tường. Huy thở dài bước tới nằm bên, vòng tay cô ôm lấy vợ. Thôi đừng có ôm em nữa, em mệt lắm. Nào, Phượng nghe anh nói, lúc nãy anh có hơi quá lời. Tại anh áp lực quá, dạo này stress, đầu óc anh cứ như trên mây vậy ấy. Em thông cảm cho anh nhé. Nhiều khi anh nói mà chẳng biết mình đang nói cái gì cả. Nghe thấy những lời này, Phượng có chút mùi lòng, cô quay sang: Anh cứ mải mê với công việc mà quên gia đình vợ con, tiền kiếm lúc nào trả được. Hay anh muốn em với thằng cu Tí phải chịu cảnh anh la mắng như vậy? Không, em đừng nói vậy. Anh xin lỗi. Mai mốt đây dành anh sẽ đưa em đi mua 60 bộ quần áo mới được không? Thôi, để dành tiền đó lo cho con sau này. Thằng Tí còn nhiều chuyện phải lo lắm lắm, chứ không chỉ mỗi cái chuyện học hành đâu. Cái này em cứ an tâm. Chẳng lẽ anh cày ngày cày đêm mà không thể mua cho vợ mình bộ quần áo mới? Cớm nữa là bắt đầu dẻo mẹm rồi đấy. Thôi ngủ đi. Nghe nhắc tới giấc ngủ, Huy vì có chút nào ái ngại, bởi hai lần chợp mắt vừa nãy anh đều gặp những cơn ác mộng. Thế là giờ đây Huy chưa ngủ vội, anh một tay ôm lấy vợ, tay còn lại thì lướt điện thoại để xem tin tức, cũng như cập nhật những xu hướng bán hàng mới có thể áp dụng mà quảng cáo cho những mặt hàng của mình. Cùng lúc đó ở bản ngót, ông của Tuất cũng không ngủ được, không phải vì nằm mơ như là con trai, là bởi vì suốt từ sáng hôm nay cho đến giờ, ông cảm thấy bụng dạ của mình nóng gian khó chịu lắm. Mà cứ mỗi lần như vậy y như rằng sắp tới có chuyện chẳng lành. Khi gọi điện cho con trai, ông cũng chỉ có mục đích xác nhận xem Huy cùng với mẹ con của Phượng có bình an hay không. Lúc này bà cụ Tuất thì đã nằm nghỉ, chỉ còn lại mình ông ngồi bên cái bếp lửa, tay cầm điếu thuốc hút dở. Và gần như ngay lập tức ông nghe thấy ở phía cái chuồng gà và căn nhà của mình có những tiếng sột soạt và âm thanh chim chiếp của mấy con gà con. Nghe rằng là chó của nhà hàng xóm sang bắt, ông lập tức chống tay với cúc gậy dựng ở trong góc nhà. Ông mở cửa, nhưng khi bước xuống cái bậc thang của căn nhà sàn, ánh sáng trong nhà phát ra làm ông trông thấy ở phía chuồng gà có một bóng người. Nhưng cái bóng người này to lớn lắm, chắc phải cao đến hơn 2 mét. Ai đứng đó? Và thật bất ngờ khi chỉ vừa dứt câu, cái bóng người kia đã không còn ở chỗ cũ, đúng nghĩa là biến mất chứ không phải di chuyển. Ông của Tuất chớp mắt lia lịa nhìn chung quanh, nhưng đúng thật không thấy đối phương đâu cả. Cái gì vậy? Mình hoa mắt à? Nghe như vậy cho nên ông cũng không vội quay trở vào trong, mà bước xuống dưới đất nơi phía chuồng gà để kiểm tra. Đến nơi, ông cụ đưa tay sờ vào cửa chuồng và nhận ra chiếc then cài vẫn yên vị tại chỗ cũ, thì có chút yên tâm. nhưng cái sự yên tâm này chẳng tồn tại được lâu. Là bởi vì ông bắt đầu ngửi thấy một cái thứ mùi tanh tanh xộc lên mũi của mình. Cái gì thế này? Thế không ổn, ông liền trở vào trong nhà lấy theo đèn pin. Đến khi cái thứ ánh sáng từ ngọn đèn chiếu rọi vào chuồng gà, ông cụ Tuất như tá hỏa. Bởi vì đập vào mắt của ông lúc này là một cảnh tượng hết sức ngỡ ngàng. Cả đàn gà từ lớn chí bé, cả mái gà trống rồi hơn chục con gà con đều nằm lăn quay trên vũng máu lênh láng. Đông lúc này thì bà cụ Tuất cũng thức dậy rồi cất tiếng gọi. Ông ơi, sao nhà cửa lại mở tang hoang thế này? Tôi ở đây. Ông làm gì dưới đó vậy? Bà cụ bước ra lần mò theo từng bậc cầu thang đến chỗ của chồng, thậm chí bà còn thẳng thốt gấp bội. Ông ơi, cái gì thế này? Làm sao ông có thể giải thích được chuyện gì đang xảy ra? Tôi không biết nữa. Lúc nãy em... Ông thuật lại toàn bộ mọi chuyện cho vợ nghe. Bà Tuất nhăn nhó. Chắc là cái đám thanh niên loay choay chúng nó quậy phá rồi. Cái đồ ác nhân thất đức chứ. Mày có đụng chạm gì đến chúng nó đâu. Nhưng về phần của mình, ông của Tuất không cho rằng đó là đám thanh niên trong bản. Bé ông chưa kể cho vợ nghe cái hình dạng cao lớn rồi vụt biến mất của bóng đen. Hai vợ chồng đứng một lúc cũng không có cách nào khác ngoài dọn dẹp bãi chiến trường đầy thảm khốc này. Bà cô Tuất thì dọn dẹp xác của mấy con gà, còn riêng gặp cả mái cùng với con gà trống, ông cô Tuất mang vào trong nồi nấu nước sôi để làm thịt. Nhưng cái ý định này nhanh chóng bị gạt bỏ. Khi đem ba con gà vào trong nhà, ông nhận ra trên cổ cũng như phần ức của chúng có những cái vết thương hệt như móng vuốt của một con thú hoang nào đó cào nát vậy. Máu huyết từ bên trong chảy ra gần hết, làm cho da thịt của nó tím tái. Cảm thấy ăn vào thì không an toàn, thế là ông một lần nữa xách ba con gà ra ngoài thùng rác để vứt. Trông thấy hành động này của chồng, bà cụ Tuất tò mò. Ủa, sao lại vứt đi lãng phí vậy? Tôi vứt đi ăn làm gì? Ai biết được chúng nó quấy phá rồi bỏ cái thứ gì vào trong. Để đó mai tôi bằm nhỏ cho lợn gà nó ăn. Đúng thật là tự dưng đang yên đang lành. Đàn gà tôi nuôi cả gần nửa năm nay không dám bắt thịt vậy mà... Thôi kệ đi, để mai mai tôi đóng lại cái chuồng cho thật chắc. Chắc lúc ấy cái bọn thanh niên nó quấy phá, cậu không làm gì được. Bây giờ bỏ vào trong nghỉ đi, khuya rồi, cái lưng nó lại đau đó. Tôi biết rồi. Cánh cửa nhà sàn được khép lại, ông cụ Tuất trở về cái bếp lửa của mình châm thêm điếu thuốc. Ruột gan lúc này cũng buồn chồn hơn. Nghỉ ngơi một hồi, ông đứng lên tiến về cái bàn thờ trong nhà. Đây là bàn thờ thổ tiên. Theo một nén hương, ông lầm rầm khấn vái, cầu mong cho mọi chuyện được bình yên. Nhưng mới chỉ vừa dứt câu thì ông lại ngửi thấy một mùi tanh tưởi như ban nãy sập lên. Nhưng rõ ràng là ông đã xối rửa nước cho trường hết vũng máu kia rồi. Ông giáo giác nhìn chung quanh, cố gắng xác định xem mùi tanh hôi kia từ đâu. Cũng phải mất một lúc ông mới tìm ra được nó ở ngay cái ô cửa sổ. Tất nhiên chuyện tiếp theo làm cho ông đó là mở cửa sổ để kiểm tra. Một tay ông cầm chiếc đèn pin, tay còn lại rút then cài chắn giữa hai cửa sổ. Thế nhưng khi trông thấy thứ ở bên ngoài, ông chết lặng. Bởi vì ở đó hơn là một cái thân người treo vắt vẻo trên cành cây đối diện cửa sổ. Chưa dừng lại ở đó, gương mặt của nó kinh dị lắm khi mà đầy máu me. Còn hàm răng thì lởm chởm những chiếc sắc nhọn. Máu từ trong miệng trào ra. Đây cũng chính là nguồn cơn cho cái mùi hôi tanh ban nãy ông người thấy. Qua kinh hãi, ông cụ Tuất đột nhiên thấy tim của mình thắt lại. Đầu óc thì quay cuồng, ông giật lùi thêm 2-3 bước rồi ngã vật xuống sàn nhà. Những gì tiếp theo ông thấy đó là cái thân người kia từ từ lướt qua bên trong gió, lượn lờ trên trần. Tiếp đến là vài tiếng gọi lớn của bà cụ Tuất. Rồi tất cả chìm vào trong sự yên lặng. Tiếng chuông điện thoại reo lên đánh thức cả hai vợ chồng của Huy dậy. Anh nhìn lên cái đồng hồ để bàn. Mới hơn có 2 giờ sáng ai gọi thế này? Người gọi lại là một số điện thoại lạ. Phượng có chút nhăn nhó. Hay là cái bọn làm phiền đấy, anh đừng có nghe. Huy thì cũng có ý định giống vợ. Nhưng đến khi số điện thoại kia gọi đến lần thứ 2, anh cũng đành phải nhấc máy với cái giọng khó chịu. Ai đó, biết mấy giờ rồi không? Thế nhưng rất nhanh chóng Huy cựng lại, bởi đầu dưới bên kia vọng lên tiếng khóc nấc của bà cụ Tuất. Huy ơi, con về ngay đi Huy ơi. Ủa có gì vậy mẹ? Mày về đây nhanh đi con. Có chuyện gì vậy, con suốt này là của ai? Mẹ nhà thằng Hiếu hàng xóm nó gọi cho mày đấy. Mày về đi, bố của mày... Bố làm sao mẹ? Thật cũng không biết. Thật đang nằm ngủ thì nghe thấy tiếng động. Thật giật mình tỉnh dậy thì ông ấy nằm bất động trên sàn nhà. Cả người cứng đờ, hai mắt thì mở to lên trừng trừng. Tao lay gọi mà không thấy ông ấy phản hồi. Tao chạy qua hàng xóm nhà thằng Hiếu cùng mấy người đưa bố mày vào trạm xã. Đến bây giờ mấy người y tá họ bảo là bác sĩ chuẩn đoán bố mày bị tai biến mạch máu não rồi. Con ơi, mày về ngay đây được không? Vâng ạ, con về ngay. Cô gọi kết thúc, Huy quay sang nhìn vợ. Có chuyện gì về anh? Khi được chồng kể lại, cô hoảng hốt. Thế là hai vợ chồng lập tức dậy lo quần áo rồi về quê. Thằng cô Tí thì vì còn nhỏ, sợ về đó không có ai chăm, cho nên Phượng đành có chút bất lịch sự khi gõ cửa nhà hàng xóm để nhờ trông giúp. Cô may là những người hàng xóm này có mối liên hệ khá tốt với vợ chồng, cho nên họ cũng chấp nhận. Trên đường đi cứ thỉnh thoảng Huy lại bảo vợ của mình gọi điện để xem thử tình hình thế nào. Đến 5 giờ sáng thì cả hai về đến quê và có mặt tại phòng cấp cứu của trạm xá. Vừa đến nơi, đập vào mắt của Huy là cảnh tượng bà cụ Tuất đang ngồi thu lu trên chiếc ghế tựa, hai tay của bà chấp lại như trong tư thế cầu nguyện. Xung quanh cũng có thêm mấy người bà con hàng xóm, trông vẻ mặt của họ ai cũng lộ ra nét lo lắng. Mẹ ơi, mẹ, con à, mày về rồi đấy hả con? Vâng, bố thế nào rồi hả mẹ? Vân còn đang cấp cứu ở trong ấy. Bác sĩ bảo ông ấy là bị ngã, gây chấn thương, rồi có một cục máu bầm trong não, giờ đây phải phẫu thuật, nhưng mà khả năng thành công thấp lắm con à. Mẹ ngồi từ nãy đến giờ cầu xin ông bà tổ tiên phù hộ, nhưng mỗi lần nghe tiếng bước chân ở trong ấy ra, thì tim của mẹ như là thắt lại vậy. Con à, giờ làm sao để bố mày ổn lại đây? Câu hỏi này Huy không thể nào trả lời được, anh cứ thử người ra như vậy. Đợi đến hơn 6 giờ sáng thì cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng được mở. Từ bên trong một nhóm y bác sĩ bước ra, nhưng mà điều mà không ai mong muốn nhất đã xuất hiện. Thưa bà là chúng tôi đã cố gắng hết sức, thế nhưng mà vết tụ máu trong não công cụ nghiêm trọng quá. Ông đã ngưng thở được 15 phút trước. Trời đất ơi! Bà cô Tuất ngã vật ra đất rú lên rồi bất tỉnh nhân sự. Phường thì cũng rụng rời cả chân tay. Còn Huy tuy anh có thể coi là người giữ được bình tĩnh nhất, nhưng cặp mắt cứ mở lớn, cả người cứng đờ như một pho tượng. Tin tức ông cụ Tuất bị tai biến ngã rồi mất mạng nhanh chóng đến tai của những người trong bản, và tất nhiên trong số đó có cả ông Lâm. Cái tin này thì ông vừa bất ngờ và cũng vừa hoang mang. Không ngờ ở nhà nó lại xảy ra chuyện nhanh chóng như vậy. Đến gần trưa, thi thể của ông cụ được đưa về nhà để lo mai táng. Những người hàng xóm lúc này đã tề tựu để chia buồn. Ông Lâm sau một hồi đấu tranh tư tưởng cũng đến, với cái mục đích chính là để nhìn xem sự sâu buồn của người mà ông thù ghét đến tận xương tủy. Ông nhận ra thầy cả cũng có mặt ở đó. Tất nhiên thì nếu trước bệnh ông thầy cả nghi ngờ là mê tín dị đoan, nhưng còn chuyện cúng kiến thì không thể nào thoát khỏi tay của ông được. Cũng như những cái tang lễ khác, ông tiến hành thắp hương đọc mấy câu thần chú trước thi thể của ông cụ Tuất. Ngoài ra thì còn lấy mấy hạt gạo nhét vào trong miệng. Hai con mắt thì được vuốt xuống, dùng hai đồng xu để đè lên. Đây là cái tập tục từ rất lâu đời, với mục đích là khi sang bên kia thế giới, phong hồn của ông sử dụng được những đồng xu cũng như chỗ gạo này để làm chi phí đến được âm phủ. Chiếc quan tài cũng được mua đến, được làm từ gỗ nguyên khối, với cái nước sơn đèn bóng theo đúng kiểu quan tài của người dân miền núi. Chờ đầy khâm điểm xác của ông cụ vào trong quan tài xong, ông Lâm mới tiến tới chỗ thầy cả rồi thì thầm hỏi chuyện này. Thầy ra ngoài tôi hỏi chuyện một chút. Ông hỏi gì vậy? Cứ đi ra đây đi. Sau khi ra đến nơi, hai người đứng ở một góc khuất ngoài cổng nhà. Ông Lâm bấy giờ mới hỏi: Thầy ơi, cái bùa tẩy của thầy có liên quan đến cái chết của lão Tuất không? Không đâu, liên quan gì chứ. Cái bùa của tôi chưa đến độ nghiêm trọng vậy đâu. Chắc lão ấy bị tai biến thật rồi, trùng hợp trong lúc này thôi. Mà cũng coi như là cho cái thằng Huy nó nếm chút mùi đau khổ, để nó làm quen với những biến cố sắp sửa xảy tới. Còn biến cố nữa sao? Tất nhiên rồi. Chẳng phải ông muốn công chuyện làm ăn của nó thất bại hay sao à? Muốn nó thất bại, nó không được phép ngóc đầu lên. Tôi muốn nó trở thành nhà nghèo nhất trong cái bản này. Thế thì ông phải kiên nhẫn chờ đợi. Cứ tiếp nữa bùa của tôi không sai lầm được đâu. Làm tốt lắm. Xong chuyện này tôi không quên ơn của ông đâu. Nghe nói sắp tới con trai của ông lấy vợ à? Tôi sẽ cho nó một chiếc xe máy, để hôm nào đẹp trời dẫn nó xuống thị xã tha hồ mà chọn. Trời đất ơi, thật không? Ông thật là tốt quá. Có cái gì đâu mà tốt chứ. Ông giúp tôi nhiều chuyện như vậy. Thôi bây giờ không còn sớm nữa, tôi cũng chẳng muốn lại cái đám tang này. Tôi về trước đây. Có gì ông cứ gọi cho tôi nhé. Rồi, ông cứ an tâm đi. Trở về nhà của mình, ông Lâm hí hửng như thể vừa trúng số độc đắc vậy. Thấy bố của mình như vậy, đứa con trai của ông liền tò mò. Ủa, bố có chuyện gì sao mà trông yêu đời vậy? Có chứ, cái chuyện này vui lắm đó. Chuyện gì mà vui vậy? Nói cho con chúc mừng đi. Không có gì đâu, để khi nào thích hợp tao kể cho mày nghe. Mà mày về bao giờ đấy? Con cũng vừa về thôi. Khi gặp bạn hội anh em đam mê sinh vật cảnh vui lắm bố. Sắp tới bố cho con vay khoảng 200 triệu nhé. Mày vay 200 triệu làm gì? Còn có việc cần đến. Con đặt cọc cái con cá cảnh thuộc giống cá quý hiếm. Mình mua đi bán lại thôi bố. Chỉ cần đặt cọc giữ cá trong thời gian đó, con sẽ tìm người mua. Nếu vụ này mà được con lời cả tỷ đồng đấy. Có thật không? Cái gì mà lời những cả tỷ? Bố không tin sao? Cái thời buổi bây giờ đâu ai còn làm ruộng như bố nữa. Người ta chỉ cần ngồi một chỗ tính toán là có tiền núi đổ vào người. Gớm chứ. Chừng nào mày kiếm ra đồng tiền thì hay hay. Chứ tao chỉ thấy mày chơi bời cả mấy năm nay, toàn đem tiền trong nhà đi cho người khác. Bố cứ nói vậy làm nhục chí của con quá. Đợi đi đến lúc con giàu hơn cả bố đấy, lúc đó bố đừng có hối hận. Thôi, mày chỉ cần kiếm được tiền á, lo cho hai mẹ con nó là tâm mừng rồi. Nhà chỉ có mỗi mình mày, làm sao khiến tao tự hào đấy. Tất nhiên rồi, bố cứ an tâm đi. Bố đầu tư cho con đi, rồi một ngày không xa bố sẽ thấy con trên TV chức danh ông này bà nọ. Nghe thấy con trai thao thao bất tuyệt như vậy, ông Lâm lại càng thêm vui sướng. Từ hôm ấy, ông bảo con dâu nấu một bữa cơm hết sức thịnh soạn, rượu thịt ê hề, rồi mời cả ông thầy cả sang dự. Lại nói về Huy, anh lúc này đang lo tăng sự cho bố của mình. Bầu không khí tăng tóc bao trùm lên căn nhà sàn, người đau buồn không kém đất đập bà cụ Tuất. Từ lúc đưa thi thể của chồng về đến giờ, bà cứ ngồi thất thần trong một góc không nói năng hay ăn uống gì cả. Thấy trời đã tối, vừa nấu muộn bắt cháo mang đến để trước mặt của mẹ. Mẹ ơi, mẹ ăn cháo đi. Thôi ăn gì ta không đói. Ơ kìa mẹ, không đói thì không phải ăn để có sức chứ. Mẹ định cứ như vậy đấy, chẳng may đổ bệnh ra, ai đưa tang bố vào ngày mai. Ta không đói, mẹ lo cho thằng Huy đi. Mẹ nói thật đấy. Nhưng mà... Vừa nói dứt câu thì đột nhiên phía quan tài của ông cụ Tuất vọng lại những tiếng động như có thứ gì đó từ bên trong gõ vào vách quan tài vậy, khiến cho bà cụ Tuất và Phượng đều giật mình. Bà cụ ngay lập tức chạy tới áp sát tay của mình để lắng tai nghe. Những tiếng động kia không còn nữa. Huy lúc này cũng từ bên ngoài bước vào, thấy hành động kỳ lạ của mẹ mình, anh liền hỏi: mẹ đang làm gì vậy? Huy à, mày lại đây. Hình như bên trong áo quan của bố mày có tiếng động đó. Tiếng gì là tiếng gì à? Mẹ không biết, nhưng mà mày thử hỏi con Phượng đi. Phượng à, có phải vừa rồi mày cũng nghe thấy phải không con? Đúng rồi đó anh à, em cũng nghe hình như là có tiếng gõ. Thôi nào, hai người nghe nhầm đấy. Bố mất rồi, chính tay con cũng thấy cả khâm liệm bố vào quan tài, không chẳng có món đồ nào khác ngoài quần áo cả. Vậy thì thứ gì gây ra tiếng động vậy chứ? Chẳng lẽ là bố... Vừa nói dứt câu thì từ ngoài trời có một cơn gió lớn thổi thốc vào. Vì cửa không chốt cho nên hai cánh cửa vang vào nhau, tạo nên một âm thanh đánh rầm. Huy vội chạy ra chốt cánh cửa lại. Lúc này bà cụ Tuất cũng bắt đầu chấp nhận là mình vừa nghe nhầm. Âm thanh đó có thể phát ra từ dưới căn nhà sàn. Trời càng lúc càng tối hơn, nhưng người bà con hàng xóm đều đã ra về. Là bởi vì tuy chia buồn thì chia buồn, nhưng họ cũng cần phải nghỉ ngơi, ngày mai còn lên đường dãy để làm việc. Có chẳng đến chiều tối ngày mai, mọi người tập trung đưa tiến ông cụ Tuất ra bãi tha ma để chôn cất. Hiện giờ đã là nửa đêm, bà cụ Tuất thì nằm trên giường cùng với con dâu của mình. Phải cố gắng lắm thì bà mới chịu đi nghỉ. Giờ đây còn mỗi mình Huy, anh ngồi kế bên đống lửa trong quan tài của bố. Trở về khuya ở cái vùng đồi núi nghèo lánh này, sương càng lúc càng xuống lạnh buốt, rồi làm cho sự uất ức trong lòng của Huy như được nhân lên gấp bội. Một lúc sau anh thấy hai mắt của mình bắt đầu mệt mỏi. Cô hút hết điếu thuốc, Huy tựa đầu vào vách tường từ từ thiếp đi. Nhưng anh chẳng có được một giây phút nghỉ ngơi đúng nghĩa, khi mà trong cơn mê man thì lần nữa chứng kiến những bóng người kỳ dị đuổi theo đánh mình. Ngoài ra còn có thêm một người nữa cũng bị hành hạ, đó chính là ông cụ Tuất. Ông bị cái đám người kia trói tay chân lại rồi kéo lê trong căn nhà sàn. Huy nhìn thấy như muốn chạy đến để cứu cho bố của mình, nhưng chân tay của anh không cục cựa nổi. Những tiếng la mắng đánh đập của đám người kia cứ như vậy vang lên. Ông cụ Tuất bất lực chảy cả nước mắt, chỉ biết gào thét cầu xin. Cho đến khi cảm xúc đã đạt đến giới hạn, Huy lúc bấy giờ đã bừng tỉnh, nhận ra mình còn đang ngồi trong căn nhà quen thuộc. Kế bên là chiếc quan tài của bố. Bà cụ Tuất cùng với Phượng vẫn còn đang ngủ say giấc. Anh thở vào một hơi nhẹ nhõm, nhưng rồi gần như lập tức bên tai của Huy vọng lại những tiếng gọi thều thào. Huy ơi! Cái giọng vừa nhỏ vừa run rẩy, nhưng cũng đủ để cho Huy nhận ra đây là giọng của bố mình. Anh quay đầu đưa mắt nhìn khắp phòng, và rồi Huy thấy ở phía cánh cổng nhà ông cụ đang có ai đứng đó với một gương mặt trắng bệch. Ông vừa gọi vừa đưa tay vẫy vẫy như thể muốn kêu con trai của mình đi theo. Miệng của anh lắp bắp: Bố ơi! Anh chạy theo cái ông cụ, bóng của ông mờ mờ ảo ảo thoát ẩn thoát hiện theo hướng trên con đường mòn nhỏ. Bám theo được một lúc, Huy thấy bố của mình dựng lại trước cửa một căn nhà sàn nằm tách biệt ở cuối bàn. Đây cũng chính là nhà của thầy cả. Bố ơi! Bố đi đâu vậy? Huy lúc này vừa mệt vừa thở hổn hển, nhưng rồi chỉ trong chớp mắt anh không thấy ông cụ Tuất đâu, mà chỉ còn lại một mình dưới con đường. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, vì ban đầu tưởng rằng anh đang mơ. Thế nhưng không, khi đưa tay lên cấu thử vào người thì cơn đau khiến cho anh nhận ra đây hoàn toàn là sự thật. Nhưng sao mình lại ra đây? Hình ảnh vừa rồi của bố là thật hay sao? Thế nhưng tất nhiên với một người khoác không tin vào những chuyện tâm linh, anh cho rằng vừa rồi là do bản thân của mình bị mộng du rồi không tự chủ được hành động. Thế chung quanh tối đen sương dày, anh vội vàng quay lưng trở về. Khi gần về đến nơi, Huy một lần nữa giật mình khi thấy chung quanh các nhà sàn của mình có nhiều những bóng người lố nhố. Ai vậy? Anh bước tới vì nghĩ nhiều khi đây là hàng xóm. Nhưng rồi chỉ còn cách đám đông chừng 5-6 bước chân thì đồng loạt họ quay đầu lại. Cái quay đầu theo đúng nghĩa đen, khi chỉ có mỗi phần đầu quay lại. Gương mặt của người nào người nấy y như đúc ra từ một khuôn, không hề có mắt mũi miệng. Quá kinh hãi, Huy giật lùi về đằng sau, miệng ú ớ. Lúc này có một bàn tay chạm vào vai kèm theo tiếng gọi: Anh Huy ơi! Huy giật mình mở bừng mắt. Anh ngỡ ngàng khi trông thấy mình đang nằm tựa lưng vào vách nhà, còn trước mặt là Phượng. Cô vừa lay gọi vừa nhíu mày ra vẻ lo lắng: Anh làm sao đấy? Anh không sao. Trời đất ơi, gì mà vừa nằm mơ rồi vùng vẫy làm em sợ quá. Không có gì đâu. À mà anh này, ngày mai chôn cất bố rồi, anh nghĩ con nên đưa thằng Tí về đây để nó đưa tang cho ông nội không? Cái câu hỏi này của Phượng khiến cho Huy giật mình khựng lại. Đúng rồi, cả ngày hôm nay lo đủ thứ công chuyện mà anh quên bén đi mất. Phải đưa nó về đây chịu tang ông nội chứ, chứ bố chỉ có mỗi mình nó là cháu. Vậy để sáng mai anh ở đây lo làm đám, em bắt xe xuống thị trấn đưa con về. Em đi một mình có sao không? Không sao đâu. Em đi bao lần rồi. Phải lẽ em định nhờ cậu Hải hàng xóm của mình, cậu ấy có chiếc xe máy đi cho nhanh, chứ không cần ra bến rồi trực chờ xe đó mất thời gian lắm. Được rồi, thế có gì gọi anh nhá. Vâng ạ, em biết rồi. Anh ở lại chuẩn bị lo cho đám tang của bố tươm tất đi. Chỉ còn có ngày mai nữa thôi là đưa bố về với ông bà rồi. Hai vợ chồng ngồi nói chuyện thêm một lúc thì kim đồng hồ cũng chỉ sang 2 giờ sáng. Thế không còn sớm nữa, Huy hối thúc vợ của mình nghỉ ngơi. Còn anh thì cũng tranh thủ lấy chăn gối mà đánh một giấc. Cũng may cái giấc ngủ lần này trôi qua khá là bình yên. Đến sáng hôm sau khi Huy tỉnh dậy thì những người bà con hàng xóm không đi lên nương cũng chạy sang lo phụ giúp nấu nướng đám đám. Cái đám tang trong bản theo phong tục là từ lúc phát tang cho tới lúc đưa tang thì phải mổ lợn mổ trâu để đẻ khách khứa. Mà Huy thì chẳng quan tâm đến những chuyện này. Anh giao cho một người bà con của mình lo liệu. Tiền thì cứ thông báo để anh đưa, bởi vì anh muốn tổ chức tang lễ cho bố mình không thua kém bất cứ ai. Thời gian dần trôi đi cho đến đầu giờ chiều, mọi người lúc này đang ngồi ăn cỗ, còn Huy thì trông ngóng vợ con của mình. Nếu như bình thường thì lúc này Phượng đã về đến nơi, nhưng không hiểu sao chờ từ nãy đến giờ không thấy cô đâu cả. Sốt sắng quá mới lấy điện thoại gọi cho vợ, nhưng càng lo lắng hơn khi đầu dây bên kia vang lên tiếng thông báo của tổng đài. Phượng có chuyện gì vậy chứ? Mà không chỉ có Phượng, cậu hai người thanh niên hàng xóm cũng không nghe máy. Thời gian càng lúc càng trôi đi, đến giờ làm lễ mai táng mà chẳng thấy tung tích vợ con của mình đâu. Huy lúc này khó xử vô cùng, tất nhiên anh không thể nào bỏ tang lễ của bố để đi tìm vợ con. Và rồi khi chỉ còn nửa giờ đồng hồ nữa là đến lúc đưa quan tài của cụ Tuất ra bãi tha ma, thì Huy nhận được một cuộc gọi đến từ số điện thoại không nằm trong danh bạ. Sự cảm có điều chẳng lành, anh lập tức nghe máy. Không biết đầu dây bên kia thông báo gì mà sau mấy giây anh đã đánh rơi điện thoại. Cả thân người thì ngồi phịch xuống đất tựa hồ không còn chút sức sống. Bà cụ Tuất thấy vậy vội vàng gọi. Huy à, con sao đấy? Để liên lạc được con Phượng chứ? Huy im lặng không đáp. Bà cụ cúi xuống nhặt chiếc điện thoại áp vào tay của mình. Alo, Phượng hả con? Sao giờ này chưa về? Alo. Cho hỏi đây có phải là người nhà của cô Phượng không? Cô ấy gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng lắm, hiện đang ở trên bệnh viện thị xã. Thêm một lần nữa chiếc điện thoại trên tay của bà cụ rơi xuống đất. Những người hàng xóm kia hay tin dữ cũng bàng hoàng không kém. Họ cố gắng phụ giúp hai mẹ con của Huy đưa quan tài của ông cụ Tuất ra bãi tha ma chuẩn cất nhanh chóng. Rồi liền sau đó anh chở mẹ của mình đến bệnh viện. Trên đường đi bà cụ Tuất khóc giấm dứt. Ông trời ơi! Ông nỡ lòng nào gây ra cái cảnh này cho gia đình của tôi? Khi tới nơi Huy một lần nữa chết lặng. Khi được các bác sĩ thông báo, chiếc xe do Hải điều khiển đã mất lái rồi lao xuống vực. Người thanh niên hàng xóm xấu số chết ngay. Phượng thì được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Duy chỉ có cú tí khi ngã thì nó được Phượng ôm chặt, cho nên chỉ bị mấy vết thương ngoài da. Nhưng còn chưa kịp vui mừng với sự an toàn của con trai thì tin dữ ập đến khi Phượng đã không qua khỏi. Khi lúc này như thể phát điên, mặc cho chung quanh là chút đông người, anh quỳ xuống gào khóc gọi tên của vợ mình. Bất cứ ai, cho dù là người ngạ, khi nghe thấy những tiếng khóc của anh thì đều cũng đều nẫu cả ruột gan. Lại một lần nữa tin tức về người thứ hai trong gia đình của Huy thiệt mạng đến tai của ông Lâm. Lần này thì ông có chút cảm thấy có cái gì đó không đúng. Thế là ông lại tìm đến nhà thầy cả. Khi đến nơi ông thấy đối phương đang lục đục sửa soạn đồ đạc ở bên trong. Ông cả ơi, có chuyện gì đó? Tôi hỏi ông cái này, ông đã nghe tin gì chưa? Tin gì? Thì cái chuyện con Phượng và thằng Huy bị tai nạn mất, kéo theo cả thằng Hải trong bản. À, tôi có nghe rồi. Chuyện này có liên quan gì đến cái bùa của ông không? Không có liên quan đâu, ông cứ an tâm đi, tôi vẫn kiểm soát được mà. Nhưng mà nói chung là ông đừng làm hại tới mạng người nhà chúng nó nữa, chỉ cho chúng nó phá sản nghèo khổ là được. Tôi biết rồi. Bây giờ tôi về sang bản bên để làm lễ cho một nhà khác. Tôi đi đây chào ông nhé. Khi mà thầy cả đi khỏi thì ông Lâm cũng quay trở về nhà mình. Không hiểu sao từ lúc hay tin về cái chết của Phượng cho đến bây giờ, ruột gan của ông cứ nóng như lửa đốt. Về đến nhà, ông Lâm đưa mắt nhìn chung quanh một lượt, không thấy con trai cũng như hai mẹ con thương đâu cả. Nghĩ ra chắc hai vợ chồng nhân ngày nghỉ đưa con bé đi chơi, ông cũng không quan tâm nữa. Sáng hôm nay có nhiều chuyện nên trong người cảm thấy khó chịu. Ông nằm xuống cái ghế lim dim chợp mắt. Thế nhưng rồi trong cơn mê man của mình, ông nghe có tiếng người gọi tên. Ông Lâm, ông Lâm ơi. Có chút giật mình, ông Lâm mở bừng mắt thì hỡi ôi. Gương mặt của ông bây giờ là ba bóng người với hình thù để kỳ quái. Người đầu tiên là ông cụ Tuất. Cả người của ông trắng bệch không chút sinh khí. Hai người còn lại là Hải và Phượng. Trông cả hai người của họ đầy những chi chít vết thương lớn nhỏ. Hải thì cả mằng đầu phía bên trái bị thoát ra, lộ cả hộp sọ. Phượng cũng chẳng khác hơn, cái đứng đó đưa cặp mắt vô hồn nhìn ông rồi gọi tên ông. Ông Lâm ơi, trả mạng cho chúng tôi. Khỏi phải nói, lúc này ông Lâm sợ hãi vô cùng. Ông ú ớ đưa tay lên xua xua rồi bừng tỉnh. Lúc nãy đây thì mình còn đang nằm trên chiếc ghế dài. Ông đưa mắt tìm chung quanh ba bóng người kia, thế nhưng họ đã biến mất. Mồ hôi lúc này của ông vã ra như tắm, bất kể thời tiết lúc bấy giờ se lạnh. Mất thêm một lúc nữa, ông cũng trấn an bản thân rằng tất cả chỉ là mơ, bởi ông cứ nghĩ về cái chết của ba người kia quá nhiều rồi sinh ra mộng mị. Cái suy nghĩ này cũng giúp ông tránh được đôi chút, nhưng chỉ là vấn đề thời gian. Khi ngay trong đêm ấy, ba người nhà ông cụ Tuất, Hải và Phượng lần lượt xuất hiện trong giấc mơ. Lần này thì mọi thứ rõ ràng hơn, thậm chí ông Lâm còn ngửi được cả mùi máu tanh trên thi thể của họ. Một cảm giác chân thực khiến cho ông hét toáng lên rồi bừng tỉnh giữa đêm. Nghe thấy tiếng hét của bố, Đức vội vàng chạy qua. Bố, hôm sao vậy? Còi mái, ông Lâm mới lên tiếng. Ta không sao, chỉ là nằm mơ ác mộng thôi. Trời đất ơi, bố cũng gặp ác mộng à? Cần ác mộng nào mà ghê gớm vậy? Thôi bớt nói lại, ra ngoài đi cho ta ngủ. Đức lúc này trở về phòng ngủ của hai vợ chồng. Khi còn lại một mình, ông Lâm bắt đầu suy nghĩ. Nếu như giấc ngủ buổi chiều thì có thể nói là trùng hợp. Nhưng giờ đây sao cái bóng người kinh dị kia tiếp tục xuất hiện? Hay có điều gì sai sót đến từ phía ông thầy cả? Ngay lập tức ông quyết định đợi cho đến sáng mai sẽ đến để hỏi. Nói là làm, khi mặt trời bắt đầu ló dạng, ông lập tức tìm đến nhà của vị thầy mo. Thế nhưng khi đến nơi, ông nhận ra cánh cửa của căn nhà đóng im. Điều này chứng tỏ ngày hôm qua đến giờ ông cả vẫn chưa về. Ông ta đi đâu vậy chứ? Thường ngày chỉ đi làm lễ có một lát là xong, mà không chờ được. Ông Lâm lấy điện thoại gọi cho đối phương. Thêm một lần nữa sự tò mò và hoang mang bao trùm khi gọi đến gần cả chục cuộc mà đối phương không hề phản hồi. Thất thểu trở về nhà, ông Lâm ngồi ngay cái bậc thang ra vào, miệng ngậm tẩu thuốc miên man. Và rồi trong lúc ấy, con bé Nụ từ từ bước tới. Ông nội ơi! Cái chuyện gì đó con? Con muốn mách ông nội chuyện này. Là chuyện gì? Hay là có mấy đứa ở trên trường ăn hiếp hả? Nói ông nghe ông xử tội chúng. Không có thưa ông nội. Con muốn mất ông nội là trong nhà mình có ba người trông ghê lắm. Ai cũng ghê đó. Còn thì ông Tuất, chú Hải trong bàn của mình. Người nữa thì con nhìn quen mặt, nhưng con không biết. Cứ đi qua đi lại trong nhà của mình đó. Ông Tuất ông còn nhìn con nữa. Câu nói để về hồn nhiên này của con bé như thể một tia sét đánh thẳng vào người của ông. Ông trừng mắt lắp bắp. Con nói cái gì cho đàng hoàng? Sao lại thấy ba người đó? Thì con thấy thật ba người đó trong nhà của mình. Nhìn cái lắm ông ơi. Còn con nói với mẹ rồi nhưng mẹ không tin. Lúc sáng nay còn đòi đánh con. Nếu con tiếp tục nói nữa, nên con chỉ biết nói với ông thôi. Ông cũng thấy như con phải không? Giờ đây ông Lâm rụng rời cả chân tay. Bởi ông biết đứa cháu của mình không biết nói dối, mà nó cũng chẳng có lý do gì để nói dối cái chuyện như vậy. Như vậy có nghĩa vong hồn của ba người kia đang thực sự tồn tại trong nhà của ông. Càng lúc ông Lâm lại càng cảm thấy có điều gì không đúng. Suốt hơn cả ngày hôm ấy, ông cố gắng liên lạc với ông thầy cả, nhưng những gì nhận được chỉ là những tiếng tút tút vang lên ở đầu dây bên kia. Mọi thứ dần trở nên bất ổn. Khi hai ba ngày liên tiếp ông Lâm cứ hết chớp mắt lại trông thấy bóng dáng của ba người kia hiện ra để đòi mạng mình. Sự ám ảnh càng lúc càng lên cao cho đến chiều nay, sau giấc ngủ trưa chỉ kéo dài vòn vẹn có nửa giờ đồng hồ, mà ông Lâm bừng tỉnh với vẻ mặt tái mét, người thì đổ đầy mồ hôi. Đúng lúc đó thì điện thoại vang lên, ông Lâm gần như vỡ òa khi trông thấy cái tên cũng thể càng hiện lên. Alo, ông làm gì mấy ngày nay tôi không liên hệ được à? Ông cả, ông nói cho tôi biết đi. Ở đầu dây bên kia vọng lại một âm thanh thì thào. Ông Lâm, tôi xin lỗi. Lỗi tại cái gì? Ông trả lời cho tôi biết, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Ông có biết mấy ngày qua tôi khổ sở thế nào không? Tôi biết, ông khổ một, tôi khổ mười. Giờ đây ông Lâm cũng được đối phương kể lại, thì ra tất cả những gì chỉ là quảng cáo tâng bốc quá mức của thầy cả. Chứ thực chất ông không hề có bản lĩnh chế ngự được cái bùa do mình tạo ra. Trong quá trình luyện, ông chỉ học lỏm trong cuốn sách cổ được sư phụ và tổ tiên truyền lại. Cho nên sau khi luyện xong cứ tưởng mọi thứ được kiểm soát, nhưng rồi bị chính cái bùa quỷ mà mình tạo ra quay ngược trở lại. Đây cũng chính là lý do khiến ông dọn dẹp đồ đạc bỏ trốn. Những ngày qua, ông trốn chui trốn nhủi ở đủ mọi nơi, vì hy vọng có thể tránh né được con quỷ mà mình tạo ra. Nhưng cho dù cô cố gắng đến đâu, ông cũng không thể chống cự lại được nó. Trời đất ơi! Cái đồ ăn hại, ông hại tôi rồi. Cái này ông cho tôi xin lỗi. Kể từ tôi không muốn mọi chuyện như vậy. Lỗi gì nữa? Ông giải quyết ngay cho tôi đi. Muộn rồi, không kịp nữa đâu. Con quỷ kia sắp lấy mạng của tôi. Còn đồng nghĩ ông nên tìm người khác mạnh hơn để hóa giải. Chứ nếu không, những vong hồn oán hận kia sẽ tìm ông để trả thù. Kết quả sẽ thê thảm lắm. Ông. Còn chưa nói hết câu thì cuộc gọi kết thúc. Ông Lâm gào to gọi tên của đối phương, nhưng tất nhiên là không hề có sự phản hồi nào từ ông thầy cả. Việc tiếp theo mà ông Lâm làm đó chính là vội vàng đi dò hỏi tìm những vị thầy mo khác để mong sửa chữa mọi chuyện. Nhưng cái ý định này ngay lập tức bị phá sản khi những thầy mo trong vùng sau khi nghe nhắc tới bùa này thì đều lắc đầu bảo rằng mình không đủ sức để hóa giải. Trở về nhà với gương mặt và cái dáng đi thất thểu, ông Lâm mệt mỏi ngồi phịch xuống bộ bàn ghế bằng gỗ sang trọng. Chuyện bản thân còn chưa giải quyết xong, ông nhận ra Hương đứa con dâu của mình đang ngồi trong góc giấm dứt khóc. Có chuyện gì vậy? Nghe tiếng gọi tên của mình, Thương vội vàng đứng lên cứ bước tới chỗ bố chồng, rồi nén cơn xúc động cô bảo. Bố à, anh Đức anh ấy có người khác rồi. Sao mày nói vậy? Con vừa phát hiện ra đây trong điện thoại anh ấy có nhiều tin nhắn với hình ảnh của một người phụ nữ khác. Con phải làm sao đi bố? Mẹ kiếp, cái thằng này nó điên rồi sao? Sao nó lại làm cái chuyện như vậy? Bố, bố nói đây chỉ là trò đùa của anh Đức đi. Chứ nếu là sự thật con sao sống nổi chứ? Vừa nói thì đúng lúc này Đức trở về, nhìn thấy con trai, ông Lâm bấy giờ liền bảo. Mày vào đây, tao hỏi chuyện. Chuyện gì vậy bố? Mày nói cho tao biết. Mày làm gì có lỗi với con Thương có phải không? Làm gì là làm gì? Nó vừa kể cho tao nghe hết rồi. Mày có người phụ nữ khác, trả lời tao mau. Sau một hồi quanh co, cuối cùng Đức cũng lật bài ngửa. Đúng vậy, tôi có một người khác ở thành phố. Cô ấy xinh đẹp biết chiều chuộng lại có học thức. Trời đất, tôi mày bị điên rồi hả? Còn Thương nó làm vợ đàng hoàng hợp pháp của mày. Mày đi cặp bồ cặp bịch. Mày muốn tao phải đội quần với người khác hả? Ủa, cái chuyện tôi làm liên quan gì đến bố mà bố phải đội quần? Tôi không muốn nói nhiều. Giờ đây chuyện vỡ ra như vậy, tôi sẽ làm đơn ly hôn. Cô phải ký vào đó. Đồ phụ nữ ít học, suốt ngày chỉ biết ru rú trong sau bếp. Đã vậy còn đẻ mỗi đứa con gái chứ. Đúng là cái tiết đồ vô dụng. Cái thằng mất dạy. Mày nói vậy hả? Ông Lâm đứng dậy giơ tay toàn định đánh con trai thì gần như lập tức ông khựng lại. Khi nhận ra ngay phía đằng sau lưng của Đức bây giờ là ba thân người đầy kinh dị kia. Họ nhìn ông chăm chăm, miệng nhoẻn nụ cười đầy ma quái. Chỉ không nổi đả kích, ông Lâm u ớ rồi ngã quỵ xuống đất. Cú ngã này khiến cho ông đập đầu vào thành của bộ bàn ghế, rồi cả người cứ như vậy co giật. Bố ơi! Tiếng gọi lớn còn hai mắt của ông Lâm lúc bấy giờ mở dần. Khi tỉnh dậy, ông Lâm nhận ra mình đang trong bệnh viện, xung quanh là vợ chồng Đức cùng với con bé Nụ. Ông muốn cất tiếng gọi họ nhưng không thể, miệng ông cứ cứng đờ lại. Chưa hết, chân tay ông chẳng thể cử động. Thì ra cú ngã kia đã làm cho ông lên cơn tay biến. Sau khi đưa vào cấp cứu tuy giữ được mạng, nhưng ông bị liệt cả thân người, mất khả năng vận động. Có thể nói ông Lâm liên tưởng tới ngay chuyện của ông cụ Tuất gần đây, rất có thể là cái màn trả thù của ông. Và cũng gần như ngay lập tức, cả mắt của ông thấy hình ảnh kinh dị từ ba bóng người đầy oán hận kia. Họ cứ lượn lờ chung quanh giường bệnh. Ông Lâm lúc bấy giờ sợ đến đầu cũng không thể la hét hay thậm chí là bỏ chạy. Ông cứ nằm yên như vậy, cố gắng chịu đựng để nỗi nước mắt nước mũi trở nên giàn giụa. Đức trông thấy biểu hiện này của bố mình thì cứ nghĩ ông Lâm đang đau đớn. Thế là gã ta hách dịch nói lớn. Y tá đâu? Bác sĩ đâu? Còn hai cụ y tá lập tức có mặt. Phân thanh, có chuyện gì vậy? Bố tôi đang đau, các người mau làm gì để giảm cơn đau trong ấy đi. Vâng, anh đợi cho một lát. Còn đợi cái gì nữa, không mau lên, tôi dẹp cái bệnh viện đó. Chứng kiến cái sự hống hách cùng lời đe dọa vô căn cứ này của Đức, Thường bấy giờ nói. Anh làm gì vậy? Bố mình đã như vậy rồi, anh vào đây đáng lẽ ra phải nhẹ nhàng tôn trọng họ chứ. Anh làm vậy chỉ tổ khó chịu, sợ họ không chăm sóc tốt cho bố mà thôi. Đó không phải là bố của cô đừng nói nhiều nữa. Sắp tới tôi và cô ly dị, cô yên tâm đi, tôi chia tài sản cho cô không có thiệt thòi đâu. Mím môi của mình để ngăn không cho những sự tức giận được tuôn ra. Cô lúc này chỉ còn biết cái gã đàn ông khốn nạn này, chứ không còn phải là chồng của mình nữa. À còn con Nụ, cô thích nuôi thì cứ nuôi, tôi không cần dự tới. Miễn sau này hai người đừng có làm phiền tới cuộc sống của tôi nữa, nghe chưa? Thế nhưng lời lẽ cho trẻ vô liêm sỉ này của chồng đã quá sức chịu đựng. Thường bấy giờ vội bước thẳng ra bên ngoài. Nằm viện điều trị gần 2 tuần thì ông Lâm trở về nhà. Khi đến nơi thì ông cũng hay tin là ông thầy cả đã mất. Người ta phát hiện thi thể của ông trong tư thế treo cổ lủng lẳng trong rừng. Gương mặt trước khi chết của ông kỳ dị lắm, như thể đang cười vậy. Còn về phần của ông Lâm, cuộc sống ngày qua ngày của ông phải chứng kiến sự hiện diện của bao vong hồn để ám ảnh. Họ ngày nào cũng hiện ra, tra tấn ông cả về thể xác lẫn tinh thần. Chưa dừng lại ở đó, trong khi ông Lâm nằm một chỗ thì biến cố gia đình bắt đầu ập tới. Xuất phát từ chuyện Đức ly hôn với vợ, sau đó gã đưa người tình của mình về. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn, cô gái kia cũng đi một số tiền lớn rồi bỏ chạy. Đến khi Đức nhận ra đã muộn, gã như thể phát điên đi tìm nhân tình đoàn lại. Nhưng đâu có ngờ rằng đây là một đường dây lừa đảo. Đức đã bị đám giang hồ đầu gấu ở thành phố đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Và rồi trên đường về bản ngót, gã bất ngờ mất lái rồi đâm thẳng chiếc xe của mình xuống vực, y như cái cách Hải và Phượng đã vong mạng. Tin tức gia đình giàu có nhất nhì trong bản trở nên khánh kiệt tàn lụi, khiến ai nấy đều xót xa. Nhưng làm gì có người nào biết được nguyên nhân thực sự ở trong. Ngày qua ngày, ông Lâm phải trả giá cho sự tham lam và sân si của mình. Chiều hôm nay, Thương sau hơn một ngày không liên lạc được với bố chồng, thì cô đã về nhà mẹ đẻ của mình, nhưng cũng có chút lo lắng. Thế là sau khi nhờ mọi người trông nom con bé Nụ, Thường chạy sang, đến nơi cô thấy cửa nhà đóng kín. Ở bên trong cô cất tiếng gọi nhưng không có ai. Vốn từ sau cái tang lễ của Đức thì có hai người bà con được nhờ đến để trông nom chuyện bếp núc cũng như chăm sóc ông Lâm. Thế nhưng gọi mãi không thấy ai. Hương đành bước tới từ đẩy cửa vào. Ai ngờ đâu nó không hề khóa. Một thầm âm thanh kẽo kẹt vang lên. Rồi khi ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, cô kinh hãi khi thấy bố chồng của mình nằm chết cứng trên chiếc ghế từ bao giờ. Đúng thật là khổ khi hai người bà con kia còn bao nhiêu của cải trong nhà cũng đều vơ vét bỏ mặc ông nằm đó chết trong đau đớn cô quạnh. Tiền bằng giờ đâu còn nghĩa lý gì. Cái đám tang của ông Lâm diễn ra chóng vánh, nhưng người dự thì cũng chỉ lác đác về toàn bộ của cải của ông này chẳng còn gì nữa. Sau khi lo tang lễ cho bố chồng xong, Thường khóa luôn căn nhà đó rồi mãi mãi không trở về. Dần dà trở nên hoang phế, những người dân sinh sống quanh đó cứ truyền tay nhau về những câu chuyện kỳ lạ. Hễ đến đêm họ nghe thấy những tiếng bước chân, những tiếng than khóc ỉ ôi vọng lại tại nhà ông Lâm. Những người bạo gan tiến đến xem thử là ai. Khi đưa mắt nhìn qua ô cửa, họ nhìn thấy có đến 4 cái bóng trong căn nhà đó. Họ cứ lượn vờn rồi phục biến mất. Dần dần mọi người không dám bén mảng tới căn nhà của ông Lâm khi trời tối nữa. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, nó đã trông hoang tàn đổ nát đến thê thảm. Lại nói về Huy, sau biến cố và sự mất mát to lớn của mình, Huy cũng gặp thêm những điều xui xẻo khác như ảnh hưởng tới chuyện kinh doanh và sức khỏe. Nhưng may mắn là trong một lần đi gặp khách hàng của mình, anh được một vị sư thầy gọi lại. Chuyện trò một hồi khi nghe được hoàn cảnh của Huy, ông nói luôn là ông thấy anh đang còn phải dính cái kiếp nạn. Bây giờ muốn hóa giải cần làm lễ rồi thường xuyên ăn chay niệm Phật. Một phần để hóa giải những thứ tà khí kia đang đeo bám. Phần nữa là giúp cho vong hồn của bố và vợ mình được siêu thoát. Huy ban đầu bán tín bán nghi, nhưng sau khi nghĩ kỹ anh quyết định nghe theo. Và chỉ trong một thời gian ngắn, sau khi ăn chay niệm Phật, Huy cảm thấy cuộc sống của mình dần tích cực hơn. Công việc làm ăn khôi phục lại. Cũng đã được bà cụ Tuất xuống thị trấn để ở cùng mình và cu tí. Ba người cứ như vậy đùm bọc nhau sống qua ngày. Chỉ thỉnh thoảng khi vào những đêm khuya khó ngủ, Huy lại thoáng thấy trong nhà có hai bóng người đi qua đi lại. Thế nhưng khi cố gắng nhìn xem đó là ai, hai cái bóng đó liền biến mất. Nhưng cho dù đã thế nào, anh vẫn tin đó là bố và vợ của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.